Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À, cô ta lại nói cảm ơn tôi, cảm ơn qua lại mãi. Tôi liền bảo cô ta mau đi nộp tiền viện phí cho mẹ. Tôi cất kỹ cái bút ghi âm mà Vương Tĩnh đưa cho mình. Nếu đúng như lời cô ta thì đây chắc chắn là con bài, để tôi có thể lật ngược thế cờ. Lúc quay lại, tôi vẫn bị hai cô bé đứng ở cổng đón khách chặn lại. Tôi cười hì, tùy tiện chỉ vào một người khách bên trong. Tổng giám đốc Lý, ông cũng đến rồi ư? Hai cô bé đón tiếp giật mình quay đầu lại nhìn. Nhân cơ hội đó tôi liền chạy vào, khiến hai người sợ hãi, vội vàng hét theo. Tôi đi theo mấy người họ hàng thân thiết của nhà họ Châu vào thẳng đó. Lúc này khách khứa đều đã yên vị cả, có khoảng 10 cô vũ công đang biểu diễn góp vui trên sân khấu phía trước. Không khí vô cùng sôi động. Tôi vừa ăn hoa quả bánh kẹo trên bàn, vừa đánh giá mấy cô nàng xinh đẹp trên sân khấu. Trần Di trong trang phục phủ dâu từ từ dắt tay Trung Hy Nhã tiến vào sân khấu. Đúng là mấy cô nữ công kia chẳng là gì so với Trung Hy Nhã cả. Ngay đến Trần Di còn xinh hơn bọn họ nhiều. Bên kia Châu Hạo Hiên cũng sốt ruột chạy lên, hắn khoát tay, mười mấy cô vũ nữ lần lượt rời khỏi sân khấu. Hôn lễ bắt đầu dưới tràng pháo tay cổ vũ của tất cả khách mời và bạn bè thân thích. Tôi đau lòng nhìn Trung Hy Nhã không có chút hành động hay lời gì, cứ thế lạnh nhạt đứng trên sân khấu. Còn Trần Di đứng sau lưng cô ấy cũng đang nhíu chặt mày, rõ ràng là cũng cực kỳ lo lắng cho đại tiểu thư nhà mình. Tôi thở dài thườn thượt, rút một bông hồng trong một lọ gần đó, làm thành một cái nhẫn hoa hồng đơn giản. Hôn lễ chính thức bắt đầu. Cuối cùng sau khi cha xứ lên mồm đọc một tràng mấy lời quen thuộc, đã bắt đầu nghi thức chào nhận cưới. Cha xứ bảo Châu Hạo Hiên đọc lời thề. Thằng nhãi này thấy trang xứ nói gì cũng gật đầu như bố củi, có thể thấy lúc này hắn cũng gấp lắm rồi, chẳng khác tôi hồi đấy là mấy. Sau đó cha xứ lại bảo Trung Hy Nhã đọc lời thề, hỏi cô có đồng ý lấy Châu Hạo Hiên hay không. Trung Hy Nhã vẫn im lặng đứng đó, không có chút phản ứng nào, như thể tâm hồn đã bay đi đâu mất vậy. Mãi đến khi Trần Di đứng sau, nhẹ nhàng đẩy cô một cái. Sao cơ? Đám bạn bè người thân bên dưới thấy vậy liền xì xào. Châu Hạo Hiên xấu hổ không biết nói gì. Cha xứ nhấp giọng, tiếp tục hỏi lại một lượt, âm thanh còn lớn hơn một chút. Trung Hy Nhã liếc mắt nhìn Châu Hạo Hiên, sau đó lại nhắm mắt lại. Có cảm giác như cô đang cố gắng đấu tranh nội tâm một lần cuối cùng. Đúng lúc ấy tôi đứng dậy, tiện tay rút bông hồng trong lãng hoa trang trí gần đó, rồi chạy lên sân khấu, quỳ một chân xuống lớn tiếng. Nhã Nhã, em có đồng ý lấy anh không? Vừa nói tôi vừa đưa hoa hồng lên. Tất cả mọi người bị sự xuất hiện đột ngột và màn cầu hôn này của tôi làm cho ngây dại. Có vài người tính tình không tốt, còn đứng hẳn dậy chửi bới ầm lên. Những lời họ nói ra đều vô cùng khó nghe. Nếu là tôi hồi trước, có lẽ sẽ không chịu được cảnh bị người khác chỉ trỏ như vậy. Nhưng giờ trải qua vài chuyện rồi, trái tim tôi đã luyện đến mức dù núi Thái Sơn có sụp xuống thì cũng chẳng dè gì với tôi. Trung Hy Nhã mở to mắt, cúi đầu nhìn tôi, khuôn mặt lạnh nhạt bỗng chốc nở nụ cười tuyệt sắc, y chang hoa đào. Cô ấy cầm lấy bông hoa hồng trong tay tôi. Tôi liền cười lớn rồi đứng dậy, lấy cái nhẫn hoa hồng vừa làm trong túi ra, đeo lên ngón vô danh của cô ấy. Cô ấy nhìn thấy cái nhẫn hoa hồng kỳ lạ ấy thì hơi ngạc nhiên, sau đó lại tiến gần tai tôi nhỏ giọng. Anh Kibo vậy cơ à? Tôi cũng thấp giọng trả lời. Đây là của ít lòng nhiều, em không thích sao? Không thích thì trả lại anh đây. Đã cho rồi làm gì có chuyện còn đòi lại. Em thích, không trả đấy. Trung Hy Nhã vui vẻ giơ tay lắc lắc cái nhẫn hoa hồng trên ngón vô danh của mình, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc. Tôi nhún vai. Em thích là anh yên tâm rồi. Vậy em có đồng ý lấy anh không? Nhẫn còn đeo ở đây rồi đây này, anh nói thử xem. Anh muốn nghe chính miệng em nói. Cô ấy bật cười, nụ cười ấy thật sự chẳng khác nào trăm hoa đua nở, choáng ngợp cả nhân gian, có thể làm điên đảo vạn vật chúng sinh. Cô ấy gật đầu chắc nịch, vẻ mặt nghiêm túc, lớn giọng. Em đồng ý lấy anh. Hướng Dương, em yêu anh. Dưới sân khấu, cả nhà họ Châu lẫn bạn bè thân thiết đều hỗn loạn. Ai cũng ầm ĩ phản đối và nhức móc hai chúng tôi. Tiền Man và mẹ của Châu Hạo Hiên cũng rít cào, không cho phép tôi gây sự. Tôi bỏ ngoài tai lời của họ, cũng cười thật tươi trả lời Trung Hy Nhã. Anh cũng yêu em, Trung Hy Nhã, chúng ta bái đường nhé. Bái đường? Cô ấy kinh ngạc. Tôi liền bảo đám cưới xa xỉ như vậy đều đã chuẩn bị xong cho chúng ta rồi, không dùng thì lãng phí quá còn gì. Vừa nói, tôi vừa di chuyển cái bục của cha xứ ra giữa. Sau đó, đào lấy một vốc đất đặt lên trên, lại lấy ba điếu thuốc đốt lên rồi cắm trên vốc đất, còn lấy thêm một ít hoa quả bánh kẹo đặt bên cạnh. Trung Hình Nhã kéo tay tôi hỏi. Anh có chắc là bái đường chứ không phải đáp mộ không đấy? Em không biết rồi, cái hôn là chuyện lớn đầy người. Hai người nắm tay nhau đến già, cuối cùng chẳng phải cũng phải vào quan tài cả hay sao? Anh làm như vậy là muốn được ở cùng em đến lúc tóc bạc phơ. sau đó cùng nhau như vậy. Trung Huy Nhã che miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net